Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 685. Tập đoàn Cố thị cũng không thiếu tiền, huống hồ ém chuyện này xuống vài ngày, nhiệt độ giảm đi, chuyện này cũng sẽ qua đi, vì sao anh lại đứng ra lên tiếng ngay thời điểm đầu sóng ngọn gió, ơn nữa còn không phải biện minh giải thích gì đó cho mình, mà là thừa nhận. Nếu dùng tình cảm cá nhân để đánh giá hành động này của Cố Khiết Thần, cách giải thích duy nhất mà cô nghĩ ra là anh muốn dẫn tất cả lửa giận của dân mạng lên người anh, để lửa giận của bọn họ không thể lan sang chuyện khác. Chẳng hạn như tập đoàn Cố thị, chẳng hạn như cô, cho nên, dù sự việc lên đến cao trào cũng không ai nhắc tới cô, lấy cô ra nói. Đây có lẽ là cách xử lý mà Cố Khiết Thần đã nghĩ xong hết từ đầu, nên mới mượn lời của Tiêu Thuần bảo cô đừng nhúng tay vào việc này. Xưa nay Cố Khiết Thần vô cùng khiêm tốn, xưa nay người khác đều khen ngợi anh, bây giờ toàn là bình luận ác ý, bị người ta mắng chửi liên miên. Sau khi tắt Facebook, Hứa Thịnh Nhi đứng dậy, bất giác đi tới giá sách rút cuốn truyện cổ tích của Cố Khiết Thần mà lúc trước cô đặt trên đó ra. Cô dựa vào giá sách tùy tiện lật vài trang, nội dung câu chuyện hoàn toàn khác với nội dung mà Cố Khiết Thần đã kể, nhưng khi cô đọc từng dòng chữ trong sách bên tai lại bất giác vang lên câu chuyện mà Cố Khiết Thần đã đọc bên tai cô. Hứa Thịnh Nhi nhắm mắt lại, giấu đi sự tự diễu nồng đậm trong đáy mắt. Thời gian một tuần chớp mắt đã trôi qua, tài xế lái xe đến sân bay, dừng lại, sau đó nhanh chóng chạy vòng ra ghế sau, mở cửa xe. Chờ cấp trên đại nhân xuống khỏi xe, anh ta mới đến cốp xe lấy hành lý, đi theo sau cấp trên đại nhân vào sân bay. Gửi hành lý xong, tài xế cung kính giao vé máy bay đến tay cấp trên đại nhân, nói. Xem ra hôm nay anh chỉ có thể về nước một mình rồi. Cấp trên đại nhân lại nhếch môi cười, anh ta giơ tay lên xem đồng hồ, dặn dò. Đến Starbucks mua cho tôi 2 ly cà phê. Tài xế ngạc nhiên, 2 ly sao? 2 ly. Ủa, một mình mà uống đến 2 ly. Dù tài xế không hiểu ra sao, nhưng vẫn gật đầu quay người đi về phía quán Starbucks không xa. Cấp trên đại nhân tùy ý dựa vào một cột trụ, hai tay đặt trong túi quần, uể oải hạ mí mắt xuống, khóe môi hiện lên đường cong nhàn nhạt không nhìn ra là đang nghĩ gì. 15 phút sau, tài xế cầm theo 2 ly cà phê quay lại, đưa cho anh ta, nói. Anh dâu y, phải tới cổng kiểm tra an ninh rồi. Không vội, cấp trên đại nhân ngửa đầu uống một ngụm cà phê, lại nhìn đồng hồ, vẫn bộ dạng bình thản. Cách chương.